Tối nay, ba mẹ đã chọn được chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ chưa? Baby Book. Lạc Long Quân và Âu Cơ. Trong phần trước của câu chuyện, chúng ta được biết về Lạc Long Quân, một người có sức mạnh phi thường, lại thông minh, đã trừ được bao tai họa cho dân lành. Khi dũng cảm diệt đi Ngư Tinh, Hổ Tinh, lần này chàng phải chiến đấu với Mộc Tinh, một con yêu quái hung ác hơn hai con yêu quái trước rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện để xem Lạc Long Quân có chiến thắng Mộc Tinh được không nhé. Bắt tay vào truy lùng con yêu quái, Lạc Long Quân đã phải luồn lách không biết bao nhiêu khu rừng, qua không biết bao nhiêu ngày đêm gian khổ, thì mới có thể tìm ra được nơi ở của Mộc Tinh. Sau đó, Lạc Long Quân cùng giao chiến với Mộc Tinh đủ trăm ngày trăm đêm, khiến cho trời long đất lở, khắp nơi đều là khói bụi mù mịt, nhưng vẫn không cách nào thắng được con yêu quái kia. Sau cùng, không còn cách nào khác, Lạc Long Quân đành dùng nhạc cụ có trống, chiêng, để làm Mộc Tinh khiếp sợ, dồn nó chạy đến phía tây nam, và cứ sống quanh quẩn ở vùng ấy, không dám đi đâu. Khi trừ xong nạn yêu ma quỷ quái ở đây, Lạc Long Quân lại trông thấy người dân ở vùng này đói khổ và thiếu thốn nhiều, không có quần áo mặc, nên phải dùng vỏ cây để che thân, phải dùng cỏ tranh tết thành ổ để nằm. Vì vậy, chàng liền dạy họ cách trồng ra lúa nếp, lại dạy cách dùng ống tre để thổi cơm. Sau đó, còn dạy cách đốn gỗ, dựng nhà sàn ở, để phòng thú dữ những nơi rừng hoang. Lạc Long Quân cũng dạy cho họ biết cách cư xử đúng mực giữa những người trong gia đình. Nhân dân muốn cảm ơn công đức ấy của chàng, liền cùng nhau xây dựng một cung điện vô cùng nguy nga, tráng lệ trên đỉnh núi cao cho Lạc Long Quân. Nhưng chàng cũng không ở lại nơi này, mà thường trở về quê mẹ ở dưới thủy phủ, không quên dặn dò dân chúng là hễ ở trên này có điều gì tai biến, hãy gọi ta, thì ta sẽ lập tức trở về. Khi ấy, Đế Lai ở phương Bắc mang theo quân tràn xuống vùng phía Nam, và Đế Lai còn mang theo người con gái xinh đẹp mà mình yêu chiều nhất là Âu Cơ, cùng vô số thị nữ cùng xuống. Vì thấy vùng lĩnh Nam này phong cảnh xinh đẹp, có nhiều muông thú cùng gỗ quý, nên Đế Lai liền lệnh cho đám quân của mình đắp lũy, dựng thành định ở đây lâu dài. Kể từ khi Đế Lai tràn xuống, nhân dân lĩnh Nam phải phục dịch vô cùng cực khổ, mãi rồi cũng không chịu được, nên họ liền hướng về phía biển Đông mà gọi lớn: "Bố ơi, mau về cứu dân chúng con. Vừa dứt tiếng gọi, thì Lạc Long Quân lập tức trở về. Sau khi Lạc Long Quân nghe dân kể lại toàn bộ câu chuyện, thì chàng lập tức biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đem theo hàng trăm người đầy tớ, vừa đi lại, vừa hát tiến về phía lâu đài của Đế Lai. Nhưng khi đến nơi, Lạc Long Quân lại chẳng gặp được Đế Lai. Ở đó, chỉ có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, đang ở cùng vô vàn thị tỳ, binh lính hầu hạ. Cô gái ấy chính là Âu Cơ. Vì nhìn thấy Lạc Long Quân tuấn tú uy nghi, nên nàng đem lòng mà say mê, quyết xin được theo Lạc Long Quân. Vì vậy, Lạc Long Quân liền đưa nàng Âu Cơ đến cung điện mà nhân dân dựng cho mình ở tận trên núi cao. Sau khi Đế Lai trở về lâu đài, thì chẳng thấy con gái yêu của mình đâu. Lo lắng quá, nên lập tức hạ lệnh cho quân lính của mình đi khắp nơi tìm kiếm. Cứ như vậy, hết ngày này lại qua ngày khác không ngơi nghỉ. Nhưng Lạc Long Quân lại sai hàng ngàn, hàng vạn ác thú chặn đường và xé xác hết quân lính, cho chúng khiếp đảm mà bỏ chạy. Sau cùng, không làm được gì, nên Đế Lai đành phải rút quân trở về phương Bắc. Lạc Long Quân cùng Âu Cơ ở với nhau được một thời gian, thì Âu Cơ mang thai. Sau sinh ra được một cái bọc, 7 ngày qua đi, cái bọc ấy nở ra được 100 quả trứng, và mỗi quả trứng lại nở ra được một người con trai. 100 người con trai ấy lớn nhanh như thổi, ai ai cũng đều khỏe mạnh, xinh đẹp và thông minh. Thời gian qua hàng chục năm, Lạc Long Quân có cuộc sống hạnh phúc đầm ấm cùng vợ và đàn con của mình. Tuy nhiên, lòng chàng vẫn nhớ nhung nơi thủy phủ. Vào một ngày kia, Lạc Long Quân liền nói lời từ giã với Âu Cơ và 100 người con trai. Chàng hóa thành rồng và bay vụt lên mây, trở về với biển cả bao la. Âu Cơ cùng đàn con cũng rất muốn được theo Lạc Long Quân, nhưng vì không đi được nên đành buồn bã trở lại đỉnh núi. Và ngày này qua tháng khác, mọi người đều mỏi mắt mà mong chờ Lạc Long Quân trở về. Nhưng mà chàng vẫn biền biệt, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Chờ mãi, chẳng thấy Lạc Long Quân về, nên Âu Cơ lên trên đỉnh núi cao. Nàng hướng về phía biển đông mà gọi to: "Bố nó ơi, sao chàng mãi không về, để cho mẹ con thiếp sầu khổ mãi thế này?" Ngay tức khắc, Lạc Long Quân xuất hiện. Âu Cơ liền trách: "Thiếp vốn được sinh ra nơi động lớn núi cao, ăn ở cùng chàng, sinh ra trăm người con trai. Ấy vậy mà chàng nỡ lòng nào bỏ đi, bỏ mặc cho thiếp cùng các con phải khổ não, bơ vơ." Lạc Long Quân lại nói: "Ta vốn là loài rồng, còn nàng lại là giống tiên. Chúng ta khó mà ăn ở được với nhau lâu dài. Ta tính như vậy. Nay ta sẽ đem theo 50 con về nơi miền biển. Còn nàng sẽ dẫn 50 con lên miền núi. Chúng ta cùng chia nhau để trị vì mọi nơi. Người lên núi, kẻ xuống biển. Nếu như mà có gặp nguy hiểm gì, thì lập tức báo cho người kia biết để mà giúp đỡ nhau. Chớ đừng quên. Nói chuyện xong xuôi, cả hai cùng từ biệt. Trăm người con của họ liền tỏa đi khắp các nơi. Và họ chính là tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng của họ ở lại trị vì đất Phong Châu, trở thành vua của nước Văn Lang và hiệu là Hùng Vương. Sau đó, Hùng Vương lại chia thành 15 bộ, đặt ra tướng văn, tướng võ là Lạc Hầu và Lạc Tướng. Còn con trai của vua thì được gọi là Quan Lang, còn con gái sẽ gọi là Mị Nương. Danh hiệu của vua được truyền từ đời này sang đời khác, đều gọi chung là Hùng Vương. Và Lạc Long Quân chính là người có công mở mang đất lĩnh Nam, mang lại cho nhân dân sự yên ổn. Hùng Vương là người có công dựng nước và truyền nối ngôi vua được 18 đời. Bởi vì sự tích về Lạc Long Quân và Âu Cơ, dân tộc Việt Nam thường kể mình chính là con rồng cháu tiên.